trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 463, Mạnh Hoạch xuất binh. Trở về trang sách, Mực Hầu: Ngươi đây là? Mã Tắc nhíu mày nhìn xem trong tay ngân tệ, dựa theo ngũ thủ tệ kiểu dáng chú tạo ngân tệ, nhìn so làm bằng đồng ngũ thủ tệ càng nhiều một chút lộng lẫy. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm là cái này một mình chú tệ thế nhưng là trọng tội. Với lại, đây coi là cái gì? Lưu Nghị muốn làm gì? Yên tâm, Lưu Nghị lắc đầu, nắm lên một cái ngân tệ cười nói. Những này ngân tệ, ta sẽ rất nhanh chứa lên xe mang đến Hán Trung. Xem như đề nghị bệ hạ phổ biến một loại ngũ thủ tệ phía trên tiền tệ. Ồ, Mã Tắc nghe vậy, nắm nghía trong tay tiền tệ. Trong lòng có chút phỏng đoán. Không nói gì, nhìn về phía Lưu Nghị chậm đợi nói tiếp. Không tính là dùng ngân tệ tới thay thế ngũ thủ tệ. Mà chính là dùng những này ngân tệ tới làm cao hơn một tầng tiền tệ. Tỉ như một cái ngân tệ quên làm 10 cái hoặc là 100 viên ngũ thủ tệ. Dạng này chúng ta có thể tiết kiệm ra một chút đồng tới làm hắn sự tình. Liền hy hữu tính tới nói, bạc hiển nhiên là so đồng càng hiếm hoi hơn. Nhưng trước mắt khai thác đi ra ngân hà đồng tỷ lệ, thật giống về sau như thế một lượng bạc lên làm ngàn viên đồng tệ là không thể nào. 100 đều rất khó. Không trả tiền thứ này, có đôi khi giống như kim khí bản thân giá trị chưa hẳn liền có thể vẽ lên ngang bằng. Nhưng ít ra cũng so kia cái gì trực bách tiễn loại hình đáng tin chút. Cũng càng có thể để cho người ta tiếp nhận, với lại cũng có thể lẩn tránh mở tầng bách tính. Dù sao phổ thông người dân mà nói, vẫn là ngũ thủ tệ càng thích hợp một chút. Nhưng thế gia hào tộc tới nói, hiển nhiên ngân tệ so đồng tiền giá trị thực dụng cao hơn. Hàng mới tiền phổ biến cần suy nghĩ vấn đề rất nhiều. Tuy nhiên thục trung trước mắt bởi vì thiếu tiền quan hệ. Lưu Bị chuẩn bị phổ biến trực bách tiễn cái gì? Lưu Nghị cảm thấy không bằng trực tiếp phổ biến ngân tệ đến nhờ phổ một chút. Với lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Mã Tắc lục lọi cái cằm trầm ngâm nói. Phương pháp này có lẽ nhưng vì, tuy nhiên tiền mới chú tạo, nếu là thật sự phổ biến đứng lên, chỉ sợ cái này Nam Trung sắp thành thị phi chi địa. Nam Trung lại là đồng sơn, bây giờ lại có quạng bạc, nếu là thật sự như Lưu Nghị nói, cái này ngân tệ cũng phổ biến đứng lên, chỉ sợ Thục Trung, Kinh Châu hai địa phương thế gia an vị không được, Lưu Nghị nhưng là muốn khai phát tại đây. Quy hóa man tộc, nếu để những người này dính vào, sợ là sẽ phải hoành sinh ba chiết. Dù sao đối với đại đa số người tới nói, man tộc nếu không có quy hóa tất yếu, Lưu Nghị làm như thế, rất có thể vì người khác làm áo cưới. Lưu Nghị gật gật đầu, chuyện này hắn cũng cân nhắc qua, không khỏi nhiều chuyện cũng không phải là nói khó khăn, có trở ngại lực, liền không đi làm. Với lại có phong hiểm, cũng liền đại biểu cho có lợi ích. Nếu Nam Trung trở thành chúng tranh chỗ, cũng có thể dẫn tới nhiều người hơn miệng. Đó cũng là mấy năm sau sự tình. Đến lúc đó, Nam Trung vòng thứ nhất kiến thiết đã kết thúc. Lưu Nghị cười nói, tương lai sự tình, ai cũng không nói chắc được. Cái này tiền mới phải chăng có thể phổ biến vẫn là cái vấn đề. Hiện tại cũng chỉ là có một ý tưởng mà thôi. Mã Tắc nghe vậy, yên lặng gật gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Loại sự tình này, Lưu Nghị tâm lý nắm chắc là được. Dù sao nếu là thật sự phổ biến đứng lên. Này chú tể vấn đề. Lưu Nghị liền không thể còn như vậy chính mình đi chú tể. Mực Hầu dẫn ta tới này chính là vì chuyện này. Mã Tắc hiếu kỳ nhìn xem chung quanh. Trừ ngân tệ bên ngoài, còn có một số hắn ngân sức, bằng bạc dụng cụ cái gì, xem như một chỗ bạc nhà xưởng, không kém bao nhiêu đâu. Lưu Nghị gật gật đầu, chủ yếu cũng là việc này, hắn muốn nhìn một chút Mã Tắc ý kiến, Mã Tắc có chút khóc cười. Ngươi nói thẳng không là tốt rồi. Làm gì còn muốn mang ta bị tội. Nghĩ đến trước đó này thể nghiệm, Mã Tắc cảm giác mình dạ dày lại bắt đầu lục lọi. Hắn cũng không hiểu Quan Hưng, Trương Bao những người tuổi trẻ này vì sao như vậy ưa thích thứ này. Mỗi ngày tìm cơ hội liền cưỡi bão táp. Lưu Nghị cho Lữ Linh Khởi mang một bộ bằng bạc bộ đồ ăn còn có dụng cụ cái gì chứa ở trên xe. Đôi Mã Tắc vẫy tay nói, đi thôi, có này xe tải, Nhật Lạc trước đó là có thể trở lại. Mực Hầu hảo ý, Tắc tâm lĩnh, chỉ là Tắc đột nhiên cảm thấy nơi đây phong cảnh không tệ. Muốn ở chỗ này nấn ná một đêm, ngày mai lại đi lên đường. Mã Tắc lắc đầu, từ chối nhã nhặn Lưu Nghị mời. Cái loại cảm giác này, hắn không muốn lại trải qua lần thứ hai. Được thôi, Lưu Nghị lên xe, đóng kỹ hàng rào, lắc đầu, giống như Mã Tắc đánh một tiếng chào hỏi về sau. Dẫm lên bàn đạp, quỹ đạo xe lại lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ. Lần này đứng dưới xe đứng ngoài quan sát, Mã Tắc có thể rõ ràng hơn cảm nhận được tốc độ xe đang nhanh chóng tăng lên về sau loại kia tăng. Tốc độ, thực sự đứng ngoài quan sát đến xem. Chưa hẳn liền có bao nhiêu khối, chỉ là suy nghĩ một chút đặt mình vào bên trong cái loại cảm giác này. Mã Tắc cũng có chút khó chịu, cái này Côn Trì một vùng kiến trúc, đã bên trên quỹ đạo, riêng là mấy đầu chủ yếu quỹ đạo tại trải sau khi hoàn thành. Vật tư vận chuyển hiệu suất trở nên cao hơn đứng lên. Lưu Nghị còn chuyên môn làm mấy chục dựng lên nặng xe. Tân thành kiến trúc tốc độ phải nhanh rất nhiều, với lại bản thân cũng không phải cái gì đại thành. Lấy trước mắt tốc độ, Lưu Nghị cảm thấy có thể qua sang năm xuân canh trước đó cơ bản hoàn thành. Đương nhiên, cái này cần là tại Mạnh Hoạch không đến quấy rối điều kiện tiên quyết. Bất quá đối với Mạnh Hoạch tới nói, hiển nhiên không có khả năng bỏ mặc Lưu Nghị tại nguyên bản thuộc về mình trên địa bàn phách lối. Như vậy làm sằng làm bậy, trong khoảng thời gian này, hắn tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Bát Nạp Động bên kia mang đến động chủ đã truyền đến tin tức. Này Medina Đại Vương đã đáp ứng xuất binh trợ giúp Mạnh Hoạch báo thù. Đang dẫn đầu đại quân chạy về đằng này đến, Mạnh Hoạch mỗi ngày cùng phu nhân cùng một chỗ cần luyện binh lập tức. Liền đợi đến sau cùng thắng một trận. Này Ngột Đột Cốt còn chưa tới. Mạnh Hoạch quan sát đến địa đồ, một bên nhíu mày hỏi thăm huynh đệ mình, phái đi ô qua quốc người, hẳn là đến sớm. Cái này Ngột Đột Cốt nếu là xuất binh lời nói, dù là cách xa nhau khá xa, bây giờ cũng nên đến, nhưng lại luôn luôn không có tin tức. Cái này khiến Mạnh Hoạch hoài nghi này Ngột Đột Cốt có phải hay không trên đường xảy ra chuyện. Cũng nhanh đến, Mạch Yêu cũng không xác định, chuyện này là mang đến động chủ phụ trách. Tuy nhiên ô qua quốc cách này có ngàn dặm xa, thông báo không phát thông suốt tình huống dưới, bọn họ cũng không thể biết này Ngột Đột Cốt chuẩn xác động tĩnh. Mạnh Hoạch gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, hiện tại trước chờ Bát Nạp Động đến liền xuất binh. Hắn tuy nhiên đối với một trận tương đối thận trọng, nhưng thời gian dài như vậy, mắt thấy Lưu Nghị tại chính mình ngày xưa trên địa bàn bắt đầu đại động thổ mộc. Chung quanh man dân đối với Lưu Nghị bài xích cũng đang không ngừng suy yếu. Mạnh Hoạch cảm thấy có chút không chờ được, lại như thế mang xuống, khả năng toàn bộ Nam Trung nhân tâm liền đều phải giống như đảo hướng Lưu Nghị. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Lại mấy ngày nữa, Mạnh Hoạch đang luyện binh, bỗng nhiên có người tới báo Medina Đại Vương đến. Mạnh Hoạch vội vàng xuất quân ra nghênh đón, nhưng gặp Medina Đại Vương cưỡi một đầu bạch tượng. Này tượng thể trạng to lớn, khía cạnh nhìn lại giống như một bức tường. Này Medina Đại Vương thân hình cũng coi như khôi ngô, nhưng giờ phút này ngồi tại lưng voi phía trên lại có vẻ có chút nhỏ bé. Medina tham kiến Man Vương. Medina Đại Vương từ lưng voi phía trên nhảy xuống. Hắn người mặc kim châu chuỗi ngọc, như vậy nhảy xuống, này kim châu chuỗi ngọc đụng vào nhau, phát ra liên tiếp tiếng vang, có chút êch tai. Mạnh Hoạch liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy Medina đại vương, lắc đầu thở dài, bây giờ tận gốc cơ đều mất, số bại vào Hán quân, còn có mặt mũi nào lại xưng Man vương. Medina đại vương thở dài nói, đại vương lũ bại lũ chiến, vệ tộc nhân ta, dù sao cũng so những cái kia khúm núm người đoạt vạn lần. Đại vương quả thật ta nam tộc anh hùng. Mạnh Hoạch không còn tiếp tục nói, cầm Medina đại vương đón vào trong động, giống như Medina đại vương thương nghị xuất binh sự tình. Trước mắt Medina đại vương mang đến 3 vạn động binh, Mạnh Hoạch bên này tăng thêm ngân giã động nhận hàng binh lập tức cùng Đoá Tư đại vương nơi đó. Cũng có thể kiếm ra 3 vạn đại quân đến, 6 vạn đại quân lại thêm Medina đại vương mang đến man thú. Sẽ cùng Lưu Nghị giao chiến, hắn cũng có chút khí, ngoài động những mãnh thú kia, chính là Medina huynh thú quân. Mạnh Hoạch cười hỏi, không nói này thể trạng to lớn cự tượng, riêng là Medina đại vương lần này mang đến những cái kia hao tổn nhiêu hổ báo. Nhìn xem liền làm cho lòng người kinh sợ, chính là ngày khác cùng Hán quân giao đấu, chỉ cần cầm những này mãnh thú thả ra, liền có thể tùy tiện xé rách này Hán quân quân trận. Đại vương không cần vì thế ưu phiền. Medina đập vương có chút đắc ý cười nói, hy vọng như thế đi. Mạnh Hoạch mỉm cười gật gật đầu, không có đem lời trong lòng nói ra. Đối với Lưu Nghị, hắn hiện tại có chút sợ hãi, dù là cảm thấy Medina đại vương thú quân xác thực lợi hại, cũng không cảm thấy bằng cái này liền có thể hoàn toàn đánh bại Lưu Nghị. Tuy nhiên có thể trước tiên thắng một trận cũng là tốt. Không biết đại vương chuẩn bị khi nào xuất binh? Medina đại vương nhìn về phía Mạnh Hoạch dò hỏi. Đợi thêm 3 ngày, đợi ta kiếm tốt lương thảo về sau, chúng ta liền xuất binh, nhất cử đoạt lại Ngân Khanh động. Mạnh Hoạch nghiêm mặt nói, hắn còn muốn các loại này một đột cốt, nếu có thể có Ô Qua Quốc 3 vạn đằng giáp binh trợ trận. Trận chiến này Mạnh Hoạch nghĩ không ra mình còn có cái gì thua lý bởi. Cũng tốt, dưới trướng của ta tướng sĩ đoạn đường này đường đi mệt nhọc, cũng xác thực cái kia chỉnh đốn một phen. Medina đại vương gật gật đầu, đối với Mạnh Hoạch quyết định cũng không có cái gì dị nghị. Ngay sau đó Mạnh Hoạch một bên hướng về Lưu Nghị hạ chiến thư, một bên phái người dọc theo Ô Qua Quốc phương hướng đi tìm. Nếu là đụng tới này một đột cốt, liền mời hắn mau sớm chạy đến trợ trận. Một bên khác, Lưu Nghị thu đến Mạnh Hoạch chiến thư nhưng là có chút nhíu mày. Sao tuyển ở thời điểm này? Lưu Nghị cầm Mạnh Hoạch chiến thư ném ở bàn bên trên. Trước mắt trong tay hơn phân nửa nhân lực đều đang kiến thiết tân thành. Nếu như cầm vừa mở ra, liền không thể không buông xuống tân thành kiến thiết tiến độ. Vì là chiến tranh mà phục vụ, đây cũng không phải là 1-2 tháng đơn giản như vậy. Trước mắt đã là cuối mùa thu, sẽ đi vào mùa đông. Nếu là chiến tranh tốn thời gian quá dài lời nói, chờ cầm đánh xong, đúng lúc là xuân canh thời tiết, nhân lực bên trên sẽ xuất hiện đại lượng trống chỗ. Đến lúc đó, không thể nói ra đến trực tiếp để cho quân đội đi kiến thành. Này Mạnh Hoạch ẩn núp mấy tháng, bây giờ muốn đến là tích lũy đầy đủ binh lực, chuẩn bị cùng ta quân quyết chiến. Mã Tắc nhặt lên trúc giản xem một lần, cười nói, căn cứ quân ta mật thám dò tin tức, này Bát Nạp động động chủ cũng đã xuất quân cùng Mạnh Hoạch tụ hợp. Bây giờ đối phương thủ hạ binh lực không dưới 5 vạn, thậm chí nhiều hơn, cũng khó trách Mạnh Hoạch muốn vào lúc này quyết chiến. 5 vạn A tương đương, Lưu Nghị suy nghĩ một chút, nói, thôi được, sau cùng hắn đánh nhau một trận, ra lệnh tất cả mọi người đình công. Hôm nay bên trong, cần lát thành một đầu quỹ đạo đi ra, dùng để vận chuyển lương thảo. Chúng ta trước tiên dẫn đầu đại quân tiến đến hạ trại, chớ có để cho chiến sự tác động đến nơi đây. dù sao vùng này đã bị Lưu Nghị cho xây tạo đứng lên. Hắn cũng không muốn còn không có xây xong liền gặp phải Mạnh Hoạch phá hư. Ấy, trung tướng vội vàng đáp ứng một tiếng, riêng phần mình tiến đến cả điểm binh lập tức, chuẩn bị nghênh đón chiến tranh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.